Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156. Chương 154. Chính văn đệ 1156 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. Năm, bất quá hắn xưa nay liền rất ít quản sự. Mấy năm nay cũng chỉ là nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Cho nên không biết cũng là thường tình. Nhưng thật ra này hai cái tiểu gia hỏa ngày thường liền đãi ở thập phương tinh thần vực. Nếu nói bọn họ là lừa hắn, bọn họ lại như thế nào sẽ biết trung ương khu vực lại xuất hiện rất nhiều thú loại. Trải qua một phen phân tích, cuối cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn là lựa chọn tin tưởng này hai cái tiểu gia hỏa. Ở trong lòng hắn, này hai cái tiểu gia hỏa chính là so giống nhau tiểu hài tử thông minh một chút. Trong đầu sẽ không có như vậy nhiều quanh co khúc khuỷu ý tưởng. Vậy các ngươi trở về nói một tiếng. Ta liền mang các ngươi rời đi đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt duỗi tay sờ sờ Bách Lý Lạc Âm đầu. Theo sau Hoãn Thanh nói. Hảo, ta liền biết Lưu Nguyệt thúc thúc tốt nhất nói xong. Bách Lý Lạc Âm lại ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên mặt bẹp hôn một cái. Theo sau liền từ hắn trên người trượt xuống dưới. Lôi kéo nhà mình ca ca nhảy nhót mà trở về chính mình tẩm điện. Chỉ chốc lát sau, hai người liền lại ra tới. Công đạo hảo, hảo, Lưu Nguyệt thúc thúc, chúng ta đi nhanh đi. Cha cùng mẫu thân đã rời đi có một đoạn thời gian. Ta có thể tưởng tượng bọn họ, Bách Lý Lạc Âm ngửa đầu nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Kiều Thanh nói, ánh mặt trời khuynh chiếu vào nữ hài trên người. Vì nữ hài đồ thêm vài phần thánh khiết quang mang, thoạt nhìn, giống như là ấm áp nhân tâm đến tiểu thiên sứ giống nhau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Lạc Âm này trương cùng Mục Vân Giao tương tự gương mặt. Trong lúc nhất thời có chút trố mắt, Lưu Nguyệt thúc thúc, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là đổi ý. Bách Lý Lạc Âm thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt không phản ứng. Duỗi tay túm túm Thiên Mặc Lưu Nguyệt vạt áo. Theo sau lại vẻ mặt khờ dại hỏi, chỉ là khuôn mặt nhỏ thượng, đã nhiều vài phần không vui, thúc thúc không đổi ý, chúng ta đi thôi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ là đột nhiên cười. Theo sau khom lưng đem Bách Lý Lạc Âm cấp ôm ở trong lòng ngực, rồi sau đó nắm Bách Lý Lạc Thần, liền biến mất ở tại chỗ, một lớn hai nhỏ tái xuất hiện thời điểm, đã là ở trung ương khu vực. Mấy người ở trung ương khu vực tìm mấy cái canh giờ, cũng không tìm gặp người. Cuối cùng, Bách Lý Lạc Âm có chút thất bại mà mở miệng nói. Có phải hay không cha cùng mẫu thân đã rời đi? Khả năng đi, rốt cuộc bọn họ đã ra tới nhiều như vậy thiên. Bách Lý Lạc Thần quét mắt bốn phía. Một đôi mắt đen quay tròn mà xoay vài vòng. Theo sau đạm thanh nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn toát ra một thân tự phụ chi khí Bách Lý Lạc Thần. Càng xem liền càng là cảm thấy không mau. Rốt cuộc này Bách Lý Lạc Thần cùng Bách Lý Cảnh Ca lớn lên giống đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ta đây hiện tại trước đưa các ngươi trở về đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lời nói vừa ra. Tiểu nữ hài liền không vui mà mếu máo. Không cần, ta muốn cha mẫu thân, vừa nói. Bách Lý Lạc Âm trong mắt còn bài trừ vài giọt nước mắt. Thoạt nhìn rất là đáng thương. Lưu Nguyệt thúc thúc, người cũng không biết, từ nhỏ cha ta liền không đau ta cùng ca ca, luôn là mang theo mẫu thân đi ra ngoài. Chúng ta hàng năm đều không thấy được bọn họ người. Này vừa đi, lại không biết là khi nào mới có thể gặp được. Lưu Nguyệt thúc thúc, người dẫn ta cùng ca ca đi tìm cha cùng mẫu thân. Được không? Bách Lý Lạc Âm hốc mắt nước mắt liên tiếp mà đi xuống rớt. Một bên còn nức nở mềm mại mà mở miệng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Hơi hơi nhíu mày. Bách Lý Cảnh Ca không đau này hai đứa nhỏ. Bất quá, Bách Lý Cảnh Ca đối Mục Vân Giao kia sợi máu ghen. Thường xuyên đem này hai đứa nhỏ cấp ném ra chỉ sợ nhưng thật ra không giả. Lưu Nguyệt thúc thúc, được không sao? Tiểu Âm thật sự hào tưởng cha cùng mẫu thân, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.